Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1087, Thiên Huyền, 1, góc truyện audio.com, một đám chiến hoàng nhao nhao nói ra thần hoàng cũng bị rơi xuống, bởi vậy có thể thấy được Long Đế quyết tâm, bọn hắn cho dù phản đối nữa cũng vô dụng thôi. Những chiến hoàng vốn là cùng Diệp gia giao hảo kia thì mừng rỡ như điên, may mắn bọn hắn sớm theo sát Diệp gia thành lập nên quan hệ tốt đẹp, hiện tại Diệp gia thượng vị, bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Về phần những chiến hoàng vốn là cùng Diệp gia trở mặt kia, đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào đền bù rồi. Toàn bộ cách cục Thiên Nguyên Đại Lục thoáng cái đã xảy ra cải biến triệt để, Diệp gia nghiễm nhiên trở thành siêu cấp tồn tại áp đảo phía trên phần đông thế lực, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều muốn duy Diệp gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, bởi vì Diệp gia là sinh ra đời một vị tinh chủ. Yên Vân Thánh Thành Diệp gia xôi trào, tiểu tộc trưởng sinh ra đời rồi, hơn nữa còn là Thiên Nguyên Đại Lục tinh chủ. Đây là sự tình làm cho người phấn chấn cỡ nào, nhất là Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền đám thế hệ trước biết rõ hài tử Diệp Thần sinh ra cả đám đều hưng phấn vô cùng, nếu như không phải Diệp Thần đã thông báo, không thể đơn giản ly khai Diệp gia lãnh địa, tất cả bọn hắn đã sớm chạy tới Tinh Hải Chiến Bộ rồi. Diệp Thần ở Diệp gia uy vọng cực cao, cơ hồ tất cả mọi người đã nhận định, nhi tử Diệp Thần chính là tộc trưởng tương lai, huống chi nhi tử Diệp Thần, vẫn là Thiên Nguyên Tinh Chủ. Bọn người Diệp Mông, Diệp Thuyền cũng đều lo lắng mong mỏi, không biết Diệp Thần lúc nào mới có thể mang theo cháu nhỏ trở lại. Hải yêu nhất tộc tụ cư ở bờ biển cũng vô cùng hưng phấn, nhao nhao đến Diệp gia lãnh địa cùng một chỗ chúc mừng. Từng cái thần triều, từng cái chiến bộ còn có các đại gia tộc tiến về Diệp gia lãnh địa hoặc là Tinh Hải Chiến Bộ chúc mừng nối liền không dứt. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều vui mừng khôn xiết, mấy ngàn năm qua, đây là thời khắc để cho người hưng phấn nhất. Giờ phút này, Tinh Hải Chiến Bộ. Diệp Thần ôm nhi tử trong bụng đã sớm nở hoa, là tiểu tử béo mập trắng trắng mềm mềm, lông mày xanh đôi mắt đẹp, là nhân loại, mà không phải hải yêu. Chứng kiến bộ dạng của Diệp Thần, Đạm Đài Lăng cũng là lộ ra dáng tươi cười ôn nhu, làm cho nàng có một ít nghi hoặc chính là, dùng huyết thống cường đại của băng lam hải yêu nhất tộc, con của bọn hắn hẳn là một tiểu hải yêu mới đúng, tại sao là nhân loại từ đầu đến chân. Giải thích duy nhất là huyết thống của Diệp Thần so với băng lam hải yêu nhất tộc càng cường đại hơn, đem huyết thống băng lam hải yêu nhất tộc hoàn toàn bao trùm, cho nên hài tử của hắn và Đạm Đài Lăng đã trở thành một nhân loại, mà không phải là một hải yêu. Chúc mừng hai vị, Khương Hoàng cùng Du Hoàng tới chúc mừng, thần thái của bọn hắn có chút cung kính, dị tượng mới vừa rồi đã để cho bọn hắn xác nhận, nhi tử Diệp Thần chính là Thiên Nguyên Tinh Tinh Chủ, mặt khác Long Đế cũng đã ở trong Tinh Thần Thủy Tinh tuyên bố, Diệp Thần chính là chấp trưởng giả mới của Thiên Nguyên Đại Lục, địa vị đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Đa tạ, Diệp Thần ha ha cười nói, trong ngực ôm nhi tử mềm nhũn, tâm tình của hắn rất tốt. Đối với trở thành Thiên Nguyên Đại Lục chấp trưởng giả, Diệp Thần thật không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn, bất quá trở thành Thiên Nguyên Đại Lục chấp trưởng giả, ngược lại là có nhiều chỗ tiện, ít nhất về sau có cửu oán báo thù liền. Góc truyện audio.com, dễ dàng nhiều hơn, giờ phút này Diệp Thần còn đắm chìm trong hưng phấn vì hai tử Giáng sinh, không rảnh đi quản cái khác. Ali cũng sủng nịch sờ lên cái đầu nhỏ của hai tử, chỉ thấy hắn co rúm ở trong ngực Diệp Thần, một đôi mắt to tò mò nhìn Ali, lại nhìn Diệp Thần một chút. Diệp Thần ca ca, tiểu gia hỏa này tên gọi là gì tốt đây? Ali cười hỏi. Diệp Thần bị Ali hỏi khó rồi, trước kia hắn một mực đang lo lắng Đạm Đài cùng hai tử an nguy, ngược lại một mực không có cân nhắc qua danh tự hai tử. Diệp Thần một tay ôm nhi tử, một tay gãi gãi đầu, buồn rầu nhìn về phía Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng bị bộ dáng của hắn trêu chọc nở nụ cười, ôn nhu nói. Người tới đặt danh tự cho hai tử à? Diệp Thần cúi đầu nhìn xem tiểu bảo bối đáng yêu trong ngực, trầm ngâm một lát nhìn về phía Đạm Đài Lăng nói. Về sau kêu hắn Diệp Thiên Huyền A, thiên địa chi đạo, vòng đi vòng lại, mệnh hồn trằn trọc, hắn nếu là vị tinh chủ thứ ba sau Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền tinh chủ, vậy thì từ hai vị tinh chủ phía trước tất cả lấy một chữ, hy vọng hắn tiếp tục thủ hộ Thiên Nguyên tinh. Đạm Đài Lăng nhẹ giọng niệm hai lần, gật đầu cười nói. Vậy kêu hắn Diệp Thiên Huyền A. Thiên Huyền tinh chủ, Ali thì thào tái diễn, Diệp Thần lấy cái tên này, tựa hồ có một phen ý tứ hàm xúc khác, không hề chỉ là từ trên người hai vị tinh chủ phía trước lấy hai chữ, suy nghĩ một chút nói. Cái kia nhũ danh tên gì đây? Không bằng kêu Tiểu Thiên. Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng nhìn nhau, đều cao hứng gật đầu đáp ứng. Tiểu Thiên, mau mau lớn lên a. Ali đùa lấy tiểu gia hỏa, vui vẻ không thôi. Diệp Thần thoải mái cười cười, cúi đầu nhìn hai tử còn trong tã lót này, hắn ký thác toàn bộ hy vọng Thiên Nguyên tinh, tương lai vô số người sinh tồn đều ký thác vào trên người một mình hắn. Tuy Diệp Thần cũng không muốn làm cho con của mình vừa ra đời liền nhận trách nhiệm lớn như vậy, nhưng mà vận mệnh đã an bài như thế, vậy thì chỉ có một mình gánh chịu. Diệp Thần sẽ hết sức đi làm việc một phụ thân nên làm, trợ giúp hắn, nhưng hắn đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào thì phải xem chính hắn rồi. Bất quá thiên phú của Tiểu Thiên tuyệt đối là không thể xem thường, vừa mới sinh ra cũng đã có thân thể chiến hoàng cấp, nếu tu luyện hơn 10-20 năm, siêu việt thị thần không nói chơi, dù sao Tiểu Thiên là kế nhiệm tinh chủ a. Tinh chủ sinh ra đời, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều chúc mừng, Diệp Thần thì mang theo Ali, Đạm Đài còn có Tiểu Thiên chung một chỗ tiến về Yên Vân Thánh Thành Diệp gia lãnh địa. Ali, Bệ Linh hiện tại như thế nào? Trên đường đi, Diệp Thần không khỏi hỏi thăm Ali, không biết Bệ Linh như thế nào, nhớ tới Bệ Linh, Diệp Thần lại không khỏi có chút ảm đạm. Linh tỷ tỷ nàng khôi phục một ít, hiện tại đã bái thị thần Loan Đế làm sư, vị Loan Đế kia cùng Bệ Thú nhất mạch từng có một ít sâu xa, hơn nữa Linh tỷ tỷ tinh hồn dung hợp độ cũng phi thường cao, thế cho nên Loan Đế cũng động ý niệm thu đồ đệ trong đầu. Ali nói ra, nàng nháy mắt mấy cái nhìn về phía Diệp Thần, Bệ Linh tinh hồn dung hợp độ so với nàng cao hơn rất nhiều, đạt đến 83. Ali đôi má ửng đỏ, nàng là biết rõ, Diệp Thần cùng Bệ Linh tầm đó có quan hệ không giống tầm thường, sở dĩ Bệ Linh có tinh hồn dung hợp độ cao như vậy cùng Diệp Thần hẳn là có liên quan lớn lao. Cách chương.